Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 483. Có chứng cứ sao? Vivi gật đầu. Xác thật là chuyện tốt. Thế giới chính phủ phái có được Thiên Long nhân bối cảnh Ryokugyu đảm đương nguyên soái. Không thể nghi ngờ là ở phóng thích một cái thân thiện tín hiệu. Bọn họ ở đối hải quân nói. Cho dù tiêu diệt hải tặc, có Ryokugyu cái này đơn vị liên quan ở, hải quân cũng sẽ không mất đi chính mình giá trị. Nhưng ngươi biết không, nàng dừng một chút. Nếu chúng ta không làm điểm gì đó lời nói. 100 năm sau, thế giới sắp hủy diệt. Mọi người cùng vật, đều sẽ ở tai kiếp trung hóa thành cho bụi. Aokiji gỡ xuống viên khung kính dâm. Cổ quái mà nhìn nàng. Ý tứ là ngươi đang nói cái gì mê sảng. Vivi liền đem láp têu phát hiện nói một lần. Chỉ là che giấu nàng ở chỉnh sự kiện trung thúc đầy tác dụng. Tựa hồ từ đầu tới đuôi. Đều là vào nhầm, nếu ngươi không tin ta nói. Có thể đi hỏi Smoker. Hỏi Momonga bọn họ. Tùy tiện hỏi ai đều được. Bọn họ đều sẽ đem sự tình chân tướng nói cho ngươi. Ta thực xác định điểm này. Kuzan. Nếu chúng ta không làm điểm gì đó lời nói. Thế giới sắp hủy diệt. Ở 800 năm trước. Đê Chi nhất tộc liền cảnh cáo sở hữu trí tuệ sinh mệnh. Nhưng năm đó không ai tin tưởng chuyện này. Bọn họ thống trị cũng bị 20 quốc liên quân lật đổ. Hiện tại ta tới hỏi ngươi. Ngươi tin tưởng chuyện này sao? Aokiji ngây người mấy giây. Theo bản năng hỏi. Vậy ngươi có? Ngươi có càng trực tiếp chứng cứ chứng minh chuyện này sao? Vivi lắc đầu. Thật đáng tiếc. Không có. Ta không có bất luận cái gì chứng cứ. Hết thảy đều là đối phương nói. Năm đó Gonde, Roger không có công khai này đó tin tức. Hẳn là cũng là vì khuyết thiếu chứng cứ. Cho nên mới làm ra một cái One Piece cờ hiệu. Đem trì hoãn để lại cho hậu nhân. Hy vọng hậu nhân đi tìm chuyện này chứng cứ. Chúng ta hiện tại cũng giống nhau. Chúng ta vô pháp chứng minh Thái Dương thật sự sẽ bành trướng. Thật sự sẽ ở 300 năm sau nuốt hết hết thảy. Màu lam tinh cầu bị nhân vi cải tạo khu vực quá nhiều. Kiếp trước những cái đó Nam Bắc hai cực sông băng hòa tan. Hải mặt bằng lên cao. Toàn cầu khí hậu biến ấm trở luận điểm đều không dùng được. Hơn nữa thế giới chính phủ phong tỏa hết thảy tư liệu. Căn bản không ai đi đo lường 100 năm trước hoàn cảnh độ ấm cùng hiện tại hoàn cảnh độ ấm có bao. Nhiều khác nhau, Vivi có thể làm sao bây giờ? Nàng bên này không có bất luận cái gì thủ đoạn đi quan trắc. Đi tính toán Thái Dương bành trướng tốc độ. Cho dù tính ra kết quả cũng vô dụng. Nàng đối mặt cũng không phải là kiếp trước cái kia tin tức nổ mạnh. Quốc dân chịu giáo dục trình độ rất cao thế giới. Hải tặc thế giới sẽ không viết chính mình tên người khắp nơi đều có. Chính mình viết ra luận chứng quá trình lại như thế nào? Bọn họ căn bản xem không hiểu a. Khoa học là có ngạch cửa, xét đến cùng. Chính là một câu. Không có trực tiếp chứng cứ. Năm đó Đê Chi nhất tộc liền tìm không đến chứng cứ chứng minh chính mình tính toán kết quả. Đối với 20 quốc liên quân những cái đó quốc vương. Đại thần đi nói Thái Dương vận hành quỹ đạo. Nói vùng phát sáng bùng nổ. Đó chính là đàn gầy tai trâu. Gonde, Roger cũng gặp vấn đề này. Đại quê mùa giống nhau hắn càng không biết nên như thế nào giải thích. Chỉ có thể tung ra trì hoãn. Làm hậu nhân chính mình đi tìm. Đi xác nhận hiện giờ tới rồi Vivi bên này. Nàng cũng không có trực tiếp chứng cứ tới chứng minh Thái Dương vấn đề. Hết thảy đều chỉ có thể dựa miệng tới nói. Aokiji đối với nàng trả lời cũng không vừa lòng. Không có trực tiếp một ít chứng cứ tới chứng minh ngươi lời nói. Một chút đều không có sao. Ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? Đi đoạt lấy thế giới chính phủ cơ sở dữ liệu. Vẫn là đi chất vấn Gorose. Vivi buông tay. Sự thật là chúng ta này đó đi qua láp têu người đều không phải thực xác định chuyện này thật giả. Onigumo bọn họ càng nhiều lo lắng chính là thế giới chính phủ bên kia diệt khẩu hành động. Smoker nhưng thật ra đối với chuyện này phi thường để bụng. Ta hoài nghi hắn ở hư ảo thế giới thấy được một ít thực chất tính đồ vật. Nhưng hắn không muốn nói. Không ai có thể cưỡng bách hắn. người đều không được. Aokiji nghiêm túc mà nhìn nàng. Có lẽ ta có thể cho khoa học thực nghiệm bộ nhà khoa học âm thầm tính toán một chút. Vivi đặc biệt thẳng thắn thành khẩn. Đương nhiên có thể, ta là không phản đối. Nhưng ta muốn nhiều lời một câu. Người sẽ đem mọi người vận mệnh đều ký thác ở một nhà khoa học tính toán giữa sao? Vạn nhất hắn tính sai rồi đâu? Ta càng nhiều thời điểm là bác sĩ. Alabasta cho ta khoa học giáo dục tính không được như vậy phức tạp đồ vật. Nhưng ta biết, này không phải một ngày hai ngày. Một năm hai năm là có thể tính ra tới. Người muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Vấn đề thật mạnh đánh vào Aokiji trái tim, đây là danh nhân hiệu ứng. Chẳng sợ Vivi bọn họ đều không có tiến hành luận chứng. Đại gia cũng cam chịu đê chi nhất tộc tính toán kết quả là chính xác. Tin tưởng cái này chân tướng chính là Roger nhớ mãi, không quên đại bí bảo, danh nhân như thế nào sẽ gạt người đâu, đúng hay không? Aokiji bất động thanh sắc mà bưng lên ly cà phê. Vẫn luôn ở bên cạnh cùng vịt Karu chơi đại chim cánh cụt Kemo cũng cấp Vivi đổ một ly. Nàng nếm nếm, gì, hương vị thực không tồi a. Aokiji hai mắt nhìn bầu trời. Như là nói mớ giống nhau. Đây chính là ta độc môn phối phương. Người bình thường uống không đến, hai người nói một hồi cà phê. Nói chuyện thời tiết, lại nói hải quân. Lúc sau Vivi đứng dậy cáo từ, ở nàng sắp đi tới cửa thời điểm. Aokiji gọi lại nàng, thật là phiền toái a. Ngươi tưởng kéo ta nhập bọn. Tốt xấu cũng muốn làm ra một ít chứng cứ đi. Cho dù là bịa đặt một ít cũng hảo a. Vivi đưa lưng về phía hắn. Ta bịa đặt, ngươi sẽ tin sao? Ta rất khó tin tưởng. Lớn như vậy một cái thế giới sẽ nói hủy diệt liền hủy diệt. Thật sự. Chuyện này vượt qua ta sức tưởng tượng cực hạn, cho nên đâu? Ngươi tưởng chờ đến hủy diệt buông xuống kia một khắc lại đến hỗ trợ sao? Ngươi cảm thấy ngươi thời đại băng hà có thể đông lạnh trụ Thái Dương sao? Vivi trong giọng nói mang theo châm chọc, bắt đầu dùng mãnh dược. Kỳ thật ta rất sớm liền tưởng nói. Ngươi ở quyết đoán lực phương diện không bằng Sakazuki. Ngươi hẳn là tin tưởng chính mình trực giác. Mà không phải ở một vấn đề thượng lặp lại tự hỏi. Rất nhiều vấn đề kỳ thật căn bản không có đáp án. Ít nhất ở trước mặt nhìn không tới đáp án. Toàn xem chính ngươi nghĩ như thế nào. Ân, cảm ơn ngươi cà phê. Cáo từ, Vivi cùng đại chim cánh cụt chào hỏi. Mang theo vịt Karu rời đi này tòa giải trí thành thị, ai? Thật là gây phiền toái cho ta. Ta chỉ là tưởng bình tĩnh mà sinh hoạt đi xuống. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Aokiji đối với chính mình sủng vật chim cánh cụt oán giận, đại chim cánh cụt dùng mông đối với hắn. Người nhà liền trang đi. Một vòng sau, Vivi ở Alabasta trong hoàng cung. Ở rất nhiều đại thần cùng quý tộc chứng kiến hạ. Đại biểu Cobra vương cho Aokiji Kuzan một phần thủ tướng nhâm mệnh công văn, từ hôm nay trở đi. Aokiji chính là Alabasta thủ tướng. Cái này thủ tướng không có nhiệm kỳ, muốn làm bao lâu đều được. Lương một năm cùng hải quân đại tướng ngang hàng, nếu Cobra vương cùng Vivi không ở. Thủ tướng chính là quốc gia lãnh tụ, Zephyr cũng rất có năng lực. Nhưng chung quy là già rồi. Cánh tay tàn tật, làm hắn ý chí chiến đấu. Thân thể, tinh thần đều hiện ra rõ ràng giảm xuống xu thế, Zephyr cực hạn chính là hải quân đại tướng. Aokiji bất đồng, đây là có nguyên soái chi tư người tài. Nếu là không có mặt thế gần này côn đại kỳ, Vivi không có khả năng dựa vào Alabasta danh hào mời chào đến cái này cấp bậc nhân tài, thỉnh nhớ kỹ. Quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.